Vạn đạo Long Hoàng, chương 2982, chủ động khiêu khích. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngoại trừ thần phẩm thần lực, những thần lực khác tiềm lực có hạn, cũng không thể thức tỉnh bản nguyên nhân tử. Cái kia tiếp tục tu luyện, cũng không có giá trị, lãng phí thời gian mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, muốn tìm cơ hội tìm kiếm cùng những cái kia thần lực thuộc tính tương tự thần phẩm thần công diệu pháp tu luyện. Sau đó đem những cái kia thần hỏa dung nhập vào thần phẩm thần lực thần hỏa bên trong. Lục Minh suy nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần tu luyện thuộc tính tương tự thần phẩm thần lực. Những cái kia thánh phẩm, vương phẩm, thông thường, đều có thể dung hợp. Đương nhiên, Lục Minh cũng có thể bản thân tản mất. Nhưng là như thế liền quá lãng phí. Mỗi một loại thần lực, Lục Minh thế nhưng là hao tốn rất lớn tâm huyết tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Không Doanh, thân làm cửu tiệt thiên vương phủ thiên kiêu hội tụ chi địa. Hẳn là không thiếu thần phẩm thần công diệu pháp a, Lục Minh suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Thiên Tinh vực loại địa phương kia, đều có thể xuất ra mấy loại thần phẩm thần công diệu pháp. Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ nơi này, khẳng định không thiếu thần phẩm thần công diệu pháp. Dù sao, nơi này tùy tiện một cái thiên kiêu, cũng là khống chế thần phẩm thần lực tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần lớn thiên kiêu, đều dựa vào thần phẩm thần công diệu pháp tu luyện. Lục Minh cùng Ngũ Minh cùng đang nghị luận. Những người khác, cũng đang sôi nổi nghị luận. Nhìn về phía Lãnh Ưng ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Ưng, coi như còn không có thức tỉnh thần lực bản nguyên nhân tử. Nhưng là tiếp cận, đồng cấp vô địch, khó trách Tiết Đông sẽ bại thảm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai còn muốn ta biệt viện, mau tới một trận chiến. Không nên lãng phí thời gian của ta. Lãnh Ưng ánh mắt quét về phía đám người. Bị Lãnh Ưng ánh mắt sắc bén đảo qua. Rất nhiều người không khỏi cúi đầu xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không người xuất chiến, Tiết Đông thực lực, ở nơi này một nhóm thành viên mới bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất, liền hắn đều không địch lại. Những người khác đi lên, cũng là tìm tai vả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền không tin ngủ ở trên đây người, cả đám đều mạnh như vậy. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, rất nhiều người con mắt lại là sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy à, có lẽ là bọn họ suối quẩy. Chọn chúng một cường giả đây. Chưa hẳn những người khác có tu vi như vậy. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân hình lóe lên, một thanh niên đi tới mặt khác một tòa biệt viện trước. Người muốn khiêu chiến ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôi biệt viện này chủ nhân, sớm đã bị động tĩnh bên ngoài kinh động đến. Lúc này lười biếng tựa ở cửa ra vào. Hỏi, không sai, ngôi biệt viện, ta nhìn chúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khiêu chiến thanh niên nói, trên người tràn ngập ra thiên thần cửu trọng khí tức. Đây là một vị không kém gì Tiết Đông thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ra tay đi, lười biếng thanh niên lười biếng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bính lôi quyền, khiêu chiến thanh niên xuất thủ. Huy quyền mà ra, đầy trời lôi đình, hư không chấn động, uy lực lớn kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, mấy chiêu về sau, lôi đình tán loạn. Khiêu chiến thanh niên bước vào Tiết Đông theo gót, bị đánh cho trọng thương, lại bại, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Thật mạnh, người này thực lực, cũng thật là mạnh, cũng là một cái tiếp cận thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Có người kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác, sắc mặt trắng bạch, người thứ hai, cũng như vậy mạnh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không ngủ ở trên đây. Đều mạnh như vậy à, cũng là tiếp cận thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số A, vậy hôm nay. Đoán chừng không người có thể khiêu chiến thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không tin, tiếp tục, có người gầm nhẹ, tiếp tục tìm kiếm mặt khác biệt viện người khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là sự thật chứng minh, bọn họ suy đoán là đúng. Ở chỗ này thiên kiêu, nguyên một đám thực lực kinh người, cũng là tiếp cận thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Lấy nghiền ép phương thức, đánh tan bọn họ, cuối cùng, không người tiếp tục khiêu chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, chúng ta muốn một mực ngủ ở phía dưới đó sao? Không muốn a, ta muốn về nhà. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, vang lên một mảnh kêu rên. Đương nhiên, chỉ là kêu rên một lần mà là. Không có người chân chính muốn về nhà. Muốn thối lui ra. Nếu là bởi vì nguyên nhân như vậy rời khỏi. Coi như trở lại thế lực của chính mình gia tộc. Chỉ sợ cũng phải bị phỉ nhổ. Vĩnh viễn đừng nghĩ trở nên nổi bật. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ai, vẫn là cố gắng tu luyện a, tranh thủ mau chóng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Hoặc là sớm vào phá nhập nửa bước thần vương cảnh. Như thế, chúng ta liền có thể giết tới này phía trên đến. Đúng vậy a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người cảm thán. Rốt cuộc minh bạch tinh không thiên kiêu đáng sợ. Có ít người, muốn rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, chờ một chút. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một đạo khí tức, hướng về Lục Minh bên này tràn ngập mà đến. Cuối cùng rơi vào Thu Nguyệt trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Lục Minh nhướng mày. Đạo kia khí tức chủ nhân, chính là cái thứ nhất bị khiêu chiến người. Lại anh ưng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, lại anh ưng ánh mắt lấp lóe lấy tà hỏa. Một đôi ưng nhãn hướng về Thu Nguyệt. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt khí tức bộc phát, muốn phá vỡ lại anh ưng khí tức áp chế. Nhưng là không thành công. Gia hỏa này, muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một số người giật mình. Vì cô nương này, người không cần đi xuống. Liền ở tại ta biệt viện bên trong a, ta vừa vặn thiếu một cái nha hoàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại anh ưng thản nhiên nói. Thanh âm bên trong để lộ ra ra lệnh vị đạo. Ai muốn làm nha hoàn của ngươi? Nằm mơ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt giãy giụa. Người cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại anh ưng trong mắt lóe lên một sợi phong mang. Nói. Người ngủ tại ta chỗ này. Cũng không cần ở tại phía dưới cái kia hôi thối địa phương. Hơn nữa. Ta có không. Cũng sẽ chỉ điểm ngươi tu luyện. Đây là ngươi thiên đại tạo hóa. Hiểu chưa? Lại anh ưng hướng về Thu Nguyệt, về phần Lục Minh, Ngũ Việt, Ngũ Minh mấy người, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người thương hại nhìn xem Thu Nguyệt, lại anh ưng nói đường hoàng. Kỳ thật đơn giản là coi trọng Thu Nguyệt khuôn mặt đẹp. Muốn đem Thu Nguyệt chiếm thành của mình, lưu lại đùa bỡn mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Thu Nguyệt đích xác khuynh quốc khuynh thành. Mặt khác thanh niên nhìn. cũng là tâm động không thôi. Đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, Lục Minh bước ra một bước, rơi vào Thu Nguyệt trước người. Mặt đất chấn động một cái, lại anh ưng khí tức, bị đánh tan ra. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại anh ưng trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Rốt cục đem ánh mắt rơi vào Lục Minh trên người. Tiểu tử, người muốn xen vào việc của người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại anh ưng lạnh lùng nói. Cái gì xen vào việc của người khác? Nàng là nữ nhân của ta. Người nói, đây là nhàn sự sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói, nữ nhân của ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói như thế, lại anh ưng trong mắt sát cơ càng tăng lên. Nói, như thế khuynh thành mỹ nữ, thế mà rơi vào trên tay của ngươi. Thực sự là phung phí của trời, để cho ta rất khó chịu a. Sau đó thì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói, sau đó ta liền muốn phế ngươi cặp mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại anh ưng quát lạnh, thân hình lóe lên, liền hướng Lục Minh bạo trùng mà đến. Hai ngón tay, như hai căn tiêu thương, hướng về Lục Minh hai mắt đâm xuyên tới. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thể nội thần lực toàn lực vận chuyển, đồng thời kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Một căn trường thương vô thanh vô tức xuất hiện ở Lục Minh trong tay. Trường thương chấn động, hai đạo mũi thương bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng, đồng, mũi thương cùng lãnh ưng ngón tay đụng vào nhau, bộc phát ra hai tiếng oanh minh. Kình khí bốn phía tầm đó, Lục Minh thân hình liền lùi lại mấy bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, lại anh ưng thân hình, cũng bay về phía sau lui. Cái gì? Chặn lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh, những người khác kinh hãi. Ngoại trừ Ngũ Minh Ngũ Việt số ít mấy người, những người khác khó mà tin được. Lục Minh lại có thể ngăn trở lãnh ưng công kích, hơn nữa đem lãnh ưng đánh lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, bất quá là một cái thiên thần tứ trọng người mà thôi. Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh ưng bản thân, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng như thế nào cũng không nghĩ đến. Một cái thiên thần tứ trọng người, có thể bộc phát ra như thế lực lượng kinh người. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.